Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, trùng hoạch nhục thân. Hai ngày về sau, rất kỳ diệu một khắc đến, Tô Thành mở mắt ra, thấy được một chính mình khác, giờ khắc này cảm giác cực kỳ phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ để chuẩn xác hình dung, cho tới hai cái tô CD lộ ra một cái cực kỳ phức tạp biểu tình cổ quái. Một người có hai bộ mặt, xác thực, đồng dạng một cái biểu lộ, nhưng cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Thật là một câu thành sấm a. Dạng này cảm thán chỉ là một cái thoáng. Tiếp theo, chân thực nhục thân cảm giác liền từ thân thể từng cái bộ vị truyền đến. Các loại chua, nha, chướng, đau nhức các loại, một có tác dụng đến ý thức. Hai cái tô CD che ngực. Cảm nhận được đã lâu nhịp tim nhịp đập, nhặt lại nhục thân cảm giác thật là mỹ diệu. Chỗ có gì đó quái lạ cùng khó chịu đều không quan trọng gì. Một tiếng trường cười về sau, hắn từ tán hồn trong quan đứng lên tới. Lúc này, trong quan tài dung dịch đã từ thuần túy màu xanh lá biến thành tinh khiết trong suốt. Tô Thành có chút một cười. Sau đó, làm đại linh chủ thể vụ hóa, hóa thành một mảnh nồng đậm rực rỡ, cuốn vào một cái đen kịt hộp gỗ bên trong. Cổ quái cùng khó chịu hơi yếu bớt, lại hơi đánh giá, phát hiện Hạ Lan đứng tại nơi hẻo lánh đang dùng quái dị ánh mắt nhìn xem mình. Tô Thành không tự giác xoa gương mặt, thở dài, có chút thất thố, bất quá, loại cảm giác này coi như không tệ. Hạ Lan không hiểu ra sao cả dùng mình một cái, sắc mặt khó coi cười cười. Tô Thành bước ra tán hồn quan tài, nhặt lên treo ở một bên quần áo, trước từ trong áo mặc vào, nhu hòa quần áo dán lên hắn da thịt, ôn lại loại này xúc cảm. Thời gian giống như là đã qua một vạn năm, dùng cực kỳ chậm động tác chậm, cẩn thận tỉ mỉ mặc quần áo, cuối cùng buộc tóc, đeo lên một đỉnh đạo quan, lãm cảnh từ chiếu, một cái tinh khí thần hoàn toàn khác biệt Ngô Minh liền xuất hiện trong gương. Tô Thành nhướng mày, cũng không phải đối tướng mạo này có cái gì bất mãn, mà là nội bộ tâm đổi, bề ngoài liền hoặc nhiều hoặc ít thể hiện ra, quen thuộc người, chắc hẳn một chút liền có thể phát hiện hắn chỗ kỳ hoặc. Tại cái này thời buổi rối loạn, đằng sau còn có một hệ liệt đại sự cần muốn tiến hành. Thực sự không muốn bên ngoài sinh nhánh, Hạ Lan nhìn mặt mà nói chuyện, nói ra, các hạ có thể đẩy lên bản mệnh chi vật đi lên. Nói thế nào? Có thể tìm một cái truyền công người. Đổi bản mệnh, liền có một hợp lý lấy cớ. Chắc hẳn có thể ứng phó. Nơi nào đi tìm cái này truyền công người? Ta Hạ gia liền có một vị nổi danh truyền công lang trung. Ngài hiện tại, đã có thể gặp hắn. Đúng a, mình bây giờ thế nhưng là quang minh chính đại tu sĩ. Không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng dị chủng, cũng không phải liền có thể gặp người đến sao? Nhanh chóng đem hắn tìm đến. Vâng, Hạ Lan đi đưa tin. Tô Thành đối tấm gương tự luyến một hồi, trong lòng hơi động, trong hộp gỗ bản thể liền bay ra. Tô Thành lần nữa đạt được hai cái tương đối thị giác. Còn không quá thích ứng một người có hai bộ mặt. Sau đó tự nói, truyền công, ta vậy hội. Bản thể đại linh con mắt lóe sáng lên, nhục thân liền trong mắt hắn rút đi làn da cùng huyết nhục. Thuần túy linh lực điểm sáng móc ra kinh mạch, xương cốt, huyết mạch tạo thành rườm rà mạng lưới. Quả nhiên là đơn sắc, một loại cổ quái lục quang, cho người ta cảm giác mê quỷ, thâm thúy, mênh mông, linh động, bản mệnh. Tô Thành tâm niệm lại là khẽ động, nhục thân liền hướng bản thể một chân quỳ xuống. Có chút một cười, một tay xoa ngực, cúi đầu, niệm một câu, gặp qua đạo quân, huyền diệu phản ứng lập tức xuất hiện, bản thể đại trong linh thể một viên tín ngưỡng kết tinh rung động. Tô Thành rõ ràng cảm nhận được một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng giáng lâm ở trên người. Dù cho người, lại là cảm thụ người, liền tạo thành, loại cảm ứng này vô cùng rõ ràng cùng ổn định, đúng là chưa từng rời đi. Hai cái hô hấp về sau, bản thể đại linh nhãn bên trong linh căn ánh sáng màu trở nên mông lung. Trong mông lung, một cái phong cách cổ xưa, thần bí, mênh mông, linh động chuông nhỏ thay thế xuất hiện. Bản thể cùng hóa thân đồng thời chấn động. Loại cảm ứng này lập tức gián đoạn, mà viên kia rung động tín ngưỡng kết tinh đã tiêu hao sạch sẽ. Bản thể thấy được, hóa thân liền thấy, Tô Thành dám nói. Cao Minh đến đâu truyền công lang chung cũng vô pháp cùng mình mới vừa nói nhìn thấy chuẩn xác. Hình tượng và cụ thể, đúng là khí linh căn, hơn nữa còn là chuông nhỏ. Khí linh căn là ngũ đại cơ bản linh lực diễn sinh biến chủng. Khó trách không dễ dàng quan trắc. Tô Thành nhớ kỹ, lúc trước cho Ngô Minh truyền công người, một ngụm kết luận hắn là kim thuộc tính linh căn. Bản mệnh chi vật là một khối hắc thiết chi tinh tới. Bản thể lần nữa trở lại hộp gỗ, hóa thân đi vào trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, một cái tay chống đỡ hàm dưới, xa vào đến suy nghĩ bên trong. Chuông nhỏ, cái gì chuông nhỏ, khí luyện chi vật, không biết là vật gì, phẩm giai vẫn là vô dụng, còn có phù hợp công pháp. Tóm lại, còn muốn đi tìm Mị Nhiễm Thịnh. Đang lúc trầm tư, Hạ Lan quay lại, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Thành gật đầu, nhiều tìm một người nhìn một cái tổng không có chỗ xấu. Với lại, còn có thể cho ngoại giới một cái biến hóa lý do. Sau đó chỉ sau lưng hộp gỗ, để Hạ Lan mau chóng đem mình bản thể đưa trở về. Hạ Lan bưng lấy hộp gỗ, sắp đi ra cửa hộ thời điểm, đột nhiên trở nên kích động, trở lại phù phù một cái liền quỳ gối Tô Thành trước mặt. Đỏ lên một trương đi qua tận lực hồi phục thanh xuân mặt. Cầu nói, tiền, tiền bối, lão thân có một chuyện muốn nhờ. Tô Thành liếc mắt bên cạnh tán hồn quan tài. Nói nghe một chút, tiền, tiền bối. Hạ Lan quay đầu đi xem quanh thân xanh biếc quan tài. Trong mắt cái kia nóng bỏng ánh sáng đơn giản không che giấu được. Tô Thành cười cười, nói, người cũng muốn đoạt xá trùng sinh. Hạ Lan toàn thân run lên. Mặt phạch một cái liền biến trắng bệch, cũng không nói chuyện, chỉ là thình thịch tại Tô Thành trước mặt dập đầu. Nữ nhân này, đúng là giữ lại không được. Ngươi hẳn là minh bạch, thân phận của mình cùng sứ mệnh. Lão thân biết, tử sĩ, nguyên lai ngươi biết à. Lão thân liền chết một lần, cũng coi như trả gia tộc và tông môn đại ân. Nhưng, hiện tại hữu cơ hội. Lão thân liền muốn chặt đứt một thế này nhân duyên. Một lần nữa. Tô Thành mặt một chút xíu nghiêm túc. Tiền bối. Lão thân si sống hơn 100 tuổi. Tu vi mặc dù không tốt, lại biết rõ rất nhiều gian khó cùng điển cố. Nếu có hạnh, tất kết cỏ lấy báo tiền bối đại ân. Đi. Tô Thành không kiên nhẫn một phất ống tay áo. Trước làm tốt ngươi việc phải làm lại nói. Tiền bối, Hạ Lan cuồng hỉ ngẩng đầu, xem xét Tô Thành không kiên nhẫn sắc mặt, liên tục không ngừng đứng lên, nói liên tục, lão thân tất không cho tiền bối thất vọng, nhất định thanh bích ba môn sự tình xử lý thỏa đáng. Úc, lão thân lúc này đi, Hạ Lan rời đi, cấm chế một lần nữa kích hoạt, Tô Thành mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lối ra phương hướng. Nửa ngày, một thân lãnh ý diệt hết. Thở dài, quả nhiên, liền ngay cả tử sĩ đều cự không dứt được dạng này dụ hoặc. Thán thôi, thu thập tâm tính, chính vạt áo ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận thể hội trong cơ thể linh lực tới. Nửa ngày sau, Tô Thành bản thể trở về hang ổ, mà bản thể cùng hóa thân ở giữa huyền diệu liên hệ. Nhưng không có theo khoảng cách kéo ra mà thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cường đại ý thức cùng tư duy. Rồi giao tính toán xử lý năng lực cùng tài nguyên, để hắn rất nhanh liền thích ứng loại này một người có hai bộ mặt kỳ dị trạng thái. Bản thể bắt đầu tinh tế xử lý trong hiện thực nghiệp vụ, còn có chuyển sang hoạt động bí mật tín ngưỡng. Hóa thân tại hai ngày về sau, nghênh đón một cái trúc cơ trung kỳ truyền công lang trung. Một phen dày vò sau, ngươi là khí linh căn, chỉ là bản mệnh chi vật ta vậy không biết. Giới này hẳn là hãn hữu, hẳn là một loại chuông nhỏ pháp khí, mấy cấp sự vật cũng không tốt nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.